Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 490. Tỏa định vị đưa, lập tức nhờ vào ngươi. Lấy qua điện thoại, Lương Đức Hoàng đối trên màn hình Polygon nói một câu, sau đó liền đem ô tô tắt hỏa. Các loại trong chốc lát, sắc trời hoàn toàn tối xuống về sau, hắn liền dẫn Chu Nặc Mẫn cùng Trác Tử Du cùng một chỗ xuống xe. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Không biết lúc nào, hắn trong điện thoại di động Polygon đã biến mất, mà ở đây đồng thời, cái trụ sở này bên trong, vốn là có rất nhiều camera chú ý chiếc xe này. Những người này là muốn đến câu cá, làm sao có thể có mồi câu? Nhưng lại không có cá tung bay. Cho nên tại Lương Đức Hoàng xe của bọn hắn tới trước tiên, bọn hắn liền đã đem rất nhiều camera chú ý tại Lương Đức Hoàng trên ô tô, liền đợi đến bắt rùa trong hũ. Nhưng là bọn hắn rõ ràng không nghĩ tới, trên cái thế giới này còn có Polygon loại sinh vật này. Tại bọn hắn tất cả camera bên trong, lúc này Lương Đức Hoàng ba người cũng không hề rời đi ô tô, mà là đang thương lượng cái gì. Đơn thuần lấy dạng này kỹ thuật điện tử mà nói, Polygon là bọn hắn tổ tông cấp bậc, có lẽ nó muốn xâm lấn những người này sớm liền chuẩn bị xong tường lửa. Đẳng cấp còn có một số không đủ, bất quá kịp thời phá hư, đối với nó mà nói, vậy liền là một bữa ăn sáng. Polygon hoàn mỹ che giấu Lương Đức Hoàng tung tích, hơn nữa còn ngay đầu tiên đem nơi này bản vẽ mặt phẳng cùng camera toàn bộ cướp mất. Để tất cả điện tử khoa học kỹ thuật đô là Lương Đức Hoàng sử dụng, hiện tại 830 Lương Đức Hoàng duy nhất địch nhân chính là chỗ này thủ vệ. Một đường khom người, Lương Đức Hoàng mang theo hai cái muội tử thật nhanh đi tới cái này một mảnh bỏ hoang nhà máy bên ngoài. Không thể không thừa nhận, Lục Thần Đoàn lựa chọn nơi này thật đúng là có đạo lý. Nơi này thật rất rách nát, vách tường toàn bộ đều là vỡ thành từng khối từng khối. Đêm đen như mực, rét lạnh phong, cộng thêm bên trên không có một tia sáng nhà máy tâm, liền như là một con ghé vào trong hắc ám cự thú, lạnh lùng nhìn xem cái thế giới này. Đừng nói là người bình thường, cảnh sát cái gì bình thường cũng sẽ không tới này. Nếu có một chút phi pháp phần tử đến nơi này, ha ha, đây không phải là thành vì thủ hạ của bọn hắn, vậy liền muốn ở chỗ này luân hồi. Thân là một cái tà ác tổ chức, Lục Thần Đoàn thế nhưng là không tồn tại nhân từ lương tay thuyết pháp này. Bất quá bây giờ, người tới là muốn so với bọn hắn càng thêm không hiểu được nhân từ lương tay người. Đi nhìn một chút, dựa vào ở trên vách tường, Lương Đức Hoàng đối không khí nói một không âm thanh. Bất quá bên này Chu Nặc Mẫn cùng Trác Tử Du đều biết, Lương Đức Hoàng đó cũng không phải tại nói với tự mình. Quả nhiên một giây sau, Hunter thân ảnh nổi lên, sau đó nhẹ một nhẹ xuyên tường mà qua. Xepa, đại khái qua 5 phút về sau, Hunter cái móng vuốt thân trở về, đối Lương Đức Hoàng khoa tay dưới. Sau đó Lương Đức Hoàng liền thả ra Vinosaur thân ra hai cây cực tráng kiện vai whip, một tả một hữu quấn ở Lương Đức Hoàng cùng Trác Tử Du trên thân. Mà Chu Nặc Mẫn thì trực tiếp bị Lương Đức Hoàng ôm vào trong lòng. Cứ như vậy hai cây dây leo bên cạnh trực tiếp đem ba người đưa đến vách tường một bên khác. Tại để hai nữ hài nhảy hạ không khư về sau, Lương Đức Hoàng cũng lấy ra Pokebo trực tiếp thu hồi Venusaur. Sau đó hắn tại giữa không trung cũng rơi xuống. Lương Đức Hoàng mặc dù không có luyện qua, nhưng hắn cái này lâu dài bên ngoài chạy, thân không thể tố chất đúng là muốn so trước kia tốt hơn nhiều. Chỉ là chừng 2 mét cao vách tường, hắn nhảy xuống còn hỏi đề không lớn. Sau khi hạ xuống, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Hắn cảm giác không cảm giác dùng cái điện thoại đúng là có một chút phiền toái. hắn nhớ kỹ dường như là có Smart Glasses. Nếu là như vậy, vậy lần này kết thúc về sau, đến là có thể đi làm một cái Smart Glasses đến mang. Đi thôi, theo nhìn thấy Porygon biểu hiện kề bên này an toàn, Lương Đức Hoàng vung tay lên, cũng mang theo Chu Nặc Mẫn cùng Trác Tử Du hướng về nhà máy nội bộ nhỏ chạy tới. Theo lấy bọn hắn tiến vào một cái trong đó bỏ hoang nhà máy. Một cỗ cho bụi hương vị cũng bay vào ba người cái mũi bên trong. Tương đối khó nghe, cái công xưởng này rất lớn, giống là như vậy vứt bỏ nhà xưởng ở trong nước có không ít. Trên cơ bản 9 Zohato lúc trước xí nghiệp nhà nước, ngẫm lại 30 năm trước, có thể đi vào người của xí nghiệp, đây chính là rất hả hê. Chỉ có vào không được xí nghiệp đơn vị người, mới có thể tiến sự nghiệp đơn vị. Công nhân là muốn so cái khác giai cấp, càng cao hơn còn, với lại lừa cũng nhiều. Bất quá theo quốc gia phát triển, xí nghiệp nhà nước sinh tồn trạng thái thời gian dần trôi qua thế nhỏ. Công nhân thành vì quốc gia này tương đối khổ một quần thể. Lừa không nhiều, địa vị cũng không phải quá cao. Duy nhất giá trị phải nói liền là bát sát. Nhưng từ khi xí nghiệp nhà nước bắt đầu cắt giảm nhân viên về sau, cái này bát sát cũng là càng ngày càng khó giữ được. Theo mấy lần, tâm như tại, mộng ngay tại, chẳng qua là làm lại từ đầu, nghỉ việc chiều cường qua đi. Đại lượng xí nghiệp nhà nước phá sản, mà dạng này khu xưởng, nếu như vận khí tốt sẽ có người đến tiếp nhận, nếu như vận khí không tốt, vậy liền ha ha. Nói thí dụ như nơi này là thuộc về vận khí không tốt. Ở chỗ này nói nhiều như vậy, chủ yếu là Lương Đức Hoàng có một ít hoài niệm, bởi vì hắn phụ mẫu liền là tại một nhóm kia nghỉ việc thủy triều ở trong mất đi làm việc người. Bất quá bây giờ cũng không phải đi nhớ lại thời điểm. Án lấy Porygon phát tới địa đồ, Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn, Trác Tử Du cùng đi tới trong căn cứ một cái rất không đáng chú ý nhà máy trước. Bởi vì là án lấy Porygon nói tới, cái này lục thần đoàn căn cứ cửa vào, liền giấu ở xưởng này khu bên trong, đi vào nhà máy trong phòng, tại một cái cự không lớn máy móc sau không mặt, Lương Đức Hoàng phát hiện trên vách tường có một cánh cửa, vết dỉ loang lổ. Nếu như không phải bởi vì là Porygon quan hệ, đoán chừng hắn có thể tìm tới cơ hội cũng không lớn. Theo Lương Đức Hoàng đi tới trước cửa, đại môn nhẹ một nhẹ chấn động, từ bên trong bị đánh mở. Cái cửa này là công nghệ cao môn, hạn chế rất lớn, muốn nghiệm vân tay, khẩu lệnh, tròng đen cùng DNA mới có thể thông qua. Nhưng đối với Porygon mà nói, những này đông không tây, hết thảy không có có một cái chìa khóa tới hữu dụng. Chỉ cần có điện, có hệ thống địa phương, cái kia Porygon liền là vô địch. Giống là như vậy môn, người khác khó tiến, nhưng đối Lương Đức Hoàng nói tới, không gọi chuyện gì, cảm giác không thụ lấy Porygon tiện lợi. Lương Đức Hoàng cảm giác không cảm giác con này Pokemon thật là muốn đối. Trước kia hắn thật không có nghĩ qua, ngoại trừ chuẩn thần, thần thú bên ngoài, hắn lại tìm cái gì Pokemon. Bây giờ nhìn lại, có một ít công năng tính Pokemon, tại trong thế giới hiện thực tác dụng, nhưng thật ra là muốn so chuẩn thần lớn. Đương nhiên, nếu là nói lên sức chiến đấu đến, liền muốn kém xa lắc, theo lấy bọn hắn đi vào cái đại môn này bên trong. Ở trước mặt bọn họ, là một cái trực tiếp hướng không dưới thông đạo, dọc theo thông đạo đi vào bên trong. Không bao lâu, trước mặt hắn liền xuất hiện mặt khác một cánh cửa. Bất quá tại đi đến nơi này thời điểm, Porygon cũng không có đem cửa mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.